Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 721, sinh tử một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn dặm chân trời, mấy trăm long tộc bay lên, các loại phi long chập trùng, một cỗ mênh mông thần niệm càn quét tứ phương, những nơi đi qua, không rõ chi tiết đều ánh vào long niệm nhận biết. Cảnh tượng như thế này, để cho ta nghĩ đến vạn năm trước. Một đầu thập giai tương liễu phong long đong đưa đôi rồng, liếc nhìn tứ phương, thong thả mở miệng. Khi đó ta chả quá nhỏ, có một đám tiên dân di tộc tại Hoàng Long khu vực bên trong làm hại tương liễu nhất mạch, đáp ứng lời mời tiến đến trấn áp. Tiên dân di tộc, một đầu băng long mắt hiện hoảng hốt, quá nhiều năm chưa từng nghe qua, ta đều nhanh quên bọn hắn tồn tại. Đúng vậy a, tương liễu gật đầu, có lẽ bọn hắn sớm đã diệt tuyệt, dù sao nhân tộc thọ nguyên quá ngắn, vạn năm gian không biết thay đổi bao nhiêu đời, truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt. Ngược lại là những ngày từ bên ngoài đến quỷ vật, âm phù, vậy mà không có triệt để vỡ vụn, làm thượng cổ đã tồn tại chủng tộc lại thọ nguyên lâu đời, mấy trăm vạn năm trước chuyện phát sinh tại long tộc vẫn còn một chút lưu truyền. Trong truyền thuyết, vạn giới sụp đổ, âm phù cũng đã không còn, nghĩ không ra, lần này có thể từ bên ngoài đến quỷ vật trong trí nhớ tìm được âm phù tồn tại. Bất quá liền xem như đối mặt trong truyền thuyết âm phù quỷ vật, bọn chúng vẫn như cũ không nhanh không chậm, thân hình nhàn nhã, chỉ có thần niệm du đãng. Long tộc, cho dù là tại thượng cổ cũng là cao cao tại thượng tộc rồi. Chỉ là vài đầu âm phù quỷ vật, mặc dù náo ra không nhỏ động tĩnh, nhưng hiện nay đại trận đã thành, bọn hắn đã thành cá trong chậu. Không thể trốn đi đâu được, tiền bối, quả nhiên, không bao lâu, nơi xa tựu có long tộc thần niệm truyền đến. Phát hiện tung tích của bọn hắn, nha, song long nghiêng đầu, uể oải biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, một cỗ băng lãnh túc sát chỉ ý cách không hướng về mấy trăm dặm khai ngoại nơi nào đó. Nhiều như vậy cửu giai, còn có một vị thập giai. Tương liễu hai mắt co vào, bọn này quỷ vật thực lực ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài, khó trách có thể giết chết hai vị thập giai đồng tộc. Chết đi hai đầu thập giai long tộc, một đầu là bị Mạc Cầu giết chết, một đầu thì là tại ngũ đầu quỷ liều mạng dưới, đồng quy vô tận. Thì tính sao, băng long ngang nhiên mở miệng, nơi đây có long tộc mấy trăm, thập giai bốn vị, cửu giai là bọn hắn gấp 10, huống chi còn có Trúc Viêm tiền bối tự mình xuất thủ. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngang, đang khi nói chuyện, nơi xa hư không đột một hiển một đoàn hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu vừa xuất hiện đã nhất trùng tốc độ kinh người hướng mặt đất đánh tới. Khí thế lao tới trước, trong hư không xô ra tầng tầng khí lãng. Oanh, trong tiếng nổ, đại địa chập trùng, bụi mù tràn ngập, vô số đạo nham tương từ trong phun tung tóe mà xuất, cực hạn nhiệt độ cao nhường chân trời lượt nhuộm đỏ hà. Tiền bối xuất thủ, tường liệu quát khẽ, lòng khu lắc lư, lấy chớp mắt hơn 10 dặm tốc độ vọt tới, băng long theo sát phía sau, tốc độ chỉ là hơi chậm. Chư vị tiền bối, một đầu thân dài trăm mét, nhỏ nhắn xinh xắn, phong long tháo chạy tới phục cận, cúi đầu khom người nói. Những cái kia quỷ vật tách ra, dài đến ngàn mét hỏa diễm cự long co vào mắt rồng, mênh mông thần niệm như có như thực chất cuồng quyền quanh mình, tầm mắt đảo qua phương xa nhỏ bé quỷ vật khổng lồ, hai mắt lóe ra cơ trí quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm hồn quỷ vật cùng nhân tộc thiện dụng kế sách. Bọn hắn đương thời phải dùng con rơi dẫn ra long tộc truy binh, vì còn lại cao giai quỷ tộc đào tẩu cung cấp thuận tiện, không ngại như bọn hắn nguyện. Làm sống vài vạn năm cao giai long tộc, Trúc Viêm tuyệt không khuyết thiếu trí tuệ, chỉ bất quá thực lực cường hãn, để nó lười nhác suy nghĩ nhiều. Coi như dẫn đi một chút, thậm chí đại bộ phận long tộc, lại có thể thế nào? Chỉ cần mình tại, các ngươi tại long tộc kết giới trước làm sơ trì hoãn, đều chính là bị vây giết mệnh, không lại có biến hóa chút nào. Phân ra long tộc đuổi theo giết quỷ vật, hắn lắc lư long khu, như chậm mà nhanh nhào về trước phương quỷ vật. Còn lại, đi theo ta, bọn chúng trốn không thoát. Đúng, chúng long xác nhận, ầm ầm, Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng dựng ở ngọn cây, nhìn ra xa xa chân trời. Chân trời ám trầm, ẩn có điện quang lấp lóe, chốc chốc vang lên tiếng sấm vang rền, thỉnh thoảng tựu có tật phong mang theo mưa phùn từ không trung bay xuống. Băng băng lạnh lạnh giọt mưa, nhưng người tinh thần vì đó chấn động. Trời mưa, Thái Hạo dựng ở cách đó không xa dưới cây, mặc cho giọt mưa nhỏ tại trên thân, không làm mảy may phòng hộ, trên mặt thậm chí lộ ra hài lòng chi sắc. Mạc đạo chủ, hắn lúc này, hiển nhiên đã sáng tỏ Mạc Cầu thân phận. Bọn hắn vẫn chưa về. Nhanh, trả lời hắn, không phải Mạc Cầu, mà là Đế Khốc. Đế Khốc phân ra một sợi âm hồn tiến đến tiếp dẫn huynh đệ tỉ muội. Bản thể là cam đoan an toàn lưu lại, này tức thông qua âm hồn, liền có thể cảm giác được lẫn nhau cự ly, cũng phát giác vấn đề. Hắn tại cứu cùng không cứu tầm đó, từng dãy dụa hồi lâu. Bất quá cuối cùng vẫn cân nhắc đến muốn nhờ bọn hắn lực lượng chống cự chiêu vương, còn có Mạc Cầu lo nghĩ nữ nhân ở, mới tuyển chọn xuất thủ. có truy binh, Đế Khốc sắc mặt ngưng trọng. Mạc đạo chủ, Thái Hào tộc trưởng, các ngươi có nắm chắc hay không? Như quả chỉ là phổ thông long tộc, đối với chúng ta mà nói chỉ là có chút phiền phức, tính không được cái gì. Thái Hào kích thích dây cung, nói. Nhưng nếu là có thập nhất giai long tộc hoặc là vài đầu thập giai long tộc cùng đi đến lời nói, có thể hay không ngăn lại, sợ muốn hai chuyện. Đế Khốc trong lòng trầm xuống. Đối phương nói chỉ là ngăn lại, cũng không phải là đánh giết. Nói rõ Mạc Cầu lời nói không giả, này giới tiên dân di tộc mặc dù truyền thừa cửu viễn, nhưng thực lực cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường. Bất quá, nếu có được nó trợ giúp, tự mình cũng có thể nhiều nhất hậu bị thủ đoạn. Cung chủ yên tâm, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, coi như không thể đều đánh giết đuổi theo long tộc, lấy thực lực của chúng ta trợ các ngươi thoát đi kéo dài thời gian cũng không vấn đề. Đế Khốc chậm rãi gật đầu, lập tức sắc mặt nghiêm một chút. Đến rồi, nha, Thái Hạo thẳng tắp thân thể, từ trên thân lấy ra một mai gốm huân, đặt ở trước môi chậm rãi thổi lên. Ô, du dương, thanh âm trầm thấp truyền hướng tứ phương. Thanh âm không lớn, lại tựa hồ như không nhận cự ly hạn chế, cho dù là trăm dặm khai ngoại cũng có thể rõ ràng có thể nghe, không nhận mảy may lây nhiễm. Ngược lại là long tộc lại sẽ không phát giác được loại sóng âm này. Cái này tiên dân di tộc đi qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy thử nghiệm mới hiểu được nhất trùng thủ đoạn để mà liên lạc lẫn nhau. Đông, thùng thùng, nương theo lấy thanh âm truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động, trên cành cây, bên đầm nước, trong bầy thú, từng vị hình như dã nhân tiên dân di tộc đập mạnh động hai chân chậm rãi đi xuất. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó, cách xa nhau xa xa, lại tựa hồ như có kỳ lạ ăn ý, nhảy cùng một loại vũ đạo, khẩu trong sướng tụng cùng một loại ngôn ngữ. Ung dung thương thiên, tứ cực phục uổng, tinh diệu chi chủ thống ngự bát phương. Thái Hạo hai mắt khép kín, mười ngón bấm niệm pháp quyết, khẩu trong mặc niệm pháp chú, lập tức trợn trừng hai mắt, bấm tay hướng phía trước màn sáng xa xa nhất chỉ. Bạch ông, kia màn sáng, vốn là long tộc lấy tự thân long lực hội tụ mà thành, nối liền đất trời, vây giết một phương, hiện nay bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Khe hở không lớn, không chút nào thu hút, nhưng nếu là đặt ở phụ cận lại đầy đủ hơn 10 người song song xuất nhập. Loại thủ đoạn này, nhưng Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Quả nhiên, đối phó long tộc còn là táng long thiên tiên dân di tộc càng thêm quen thuộc, thủ đoạn càng có tính nhắm vào, đổi hắn có lẽ đồng dạng có thể phá tan cấm chế. Cũng không có nhẹ nhàng như vậy, cũng không thể nhanh như vậy. Ngang, tiếp theo một cái chớp mắt, nhất thanh tràn ngập phẫn nộ túc sát gào thét từ phương xa chân trời vang lên, truyền vang tứ phương, càng là chấn phong vũ phiêu giao, dãy núi lắc lư. Tiên dân di tộc, thập nhất giai hỏa long trúc viêm ngửa mặt lên trời gào thét. Các ngươi âm phù quỷ vật lại vẫn cấu kết này giới tội dân. Nó lòng mang lửa giận, trước mặt hốt hoảng mà chạy mông sơn, tâm kiếm quận chúa chờ quỷ vật lại là mặt hiện cuồng hỉ, vội vã tăng thêm tốc độ. Trước mặt cấm chế xuất hiện sơ hở, tựu không cần lãng phí thời gian. Đợi cho xông ra cấm chế, liền tự thập nhất giai long tộc đuổi theo, bầy quỷ chạy tứ tán, nó chẳng lẽ còn có thể từng cái đều bắt lấy hay sao? Giống, tâm niệm chuyển động, hậu phương chợt hiện nhiệt độ cao. Lại là kia nhất trực không nhanh không chậm trúc viêm bỗng nhiên ra tốc, long khẩu đại trương, hướng về trước mặt bầy quỷ phun ra nồng đậm nóng bỏng hỏa tương. Kia hỏa tương bên trong tàng lôi hỏa chi lực, cho dù là âm hồn quỷ vật rơi vào nó trong cũng sẽ bị nó ma diệt. Trong nháy mắt tựu có vài đầu quỷ vật bị hỏa tương thôn phệ. Cự long thế tới nhanh chóng, trước một khắc giống tiếng còn tại chân trời, sau một khắc nhiệt độ cao đã tới người, bầy quỷ biểu lộ không khỏi vừa loạn. Lúc này, nếu như bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực lấy ở đây rất nhiều quỷ vương chi lực, chưa chắc không thể đem cự long tạm thời đánh lui. Tiếp đó tìm cơ hội đào tẩu, liền tự không thể toàn bộ thoát đi giam cầm phạm vi, cũng có cam đoan 7-8 phần quỷ vật rời đi. Bất quá quỷ vật cái đều có tư tâm, chỉ muốn đối phương kéo dài mà tự mình đào mệnh, đến phiên tự mình thời điểm lại không cam tâm bỏ mình cứu người. Trong lúc nhất thời, lại thành từ cục, Trương Cát, Đế Khốc cắn răng gầm nhẹ. Ngăn lại hắn, đồng thời hướng về mặt khác quỷ vật giống to, các ngươi là nghĩ tất cả đều lưu tại nơi này hay sao? Chính trong chạy trốn Nghiêu Ma Trương Cát nghe vậy sững sờ, lập tức đôi mắt phiếm hồng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hiển hóa trăm mét quỷ thể, cong người hướng cự long đánh tới. Bách Diện, Vô Tướng, Sơn Tướng Quân, Tâm Kiếm Quận Chúa, Dương Hầu Chờ cũng nhao nhao giống to, bức bách thuộc hạ của mình động thủ, bọn hắn thì thừa cơ tăng tốc bước chân. Giống, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đụng nhau, tại bọn hắn sau lưng phát sinh, trong tiếng nổ, một cỗ khí tức quen thuộc liên tiếp hóa thành hư ảo. Nghiêu Ma Trương Cát tử trạng nhất là thê thảm, làm chuyên tu ngạnh công hắn, trực diện cự long, bị long giác sinh sinh đụng thành vô số mảnh vỡ. Thập nhất giai long tộc chi uy, nhưng nếu có mắt thấy cảnh này quỷ vật nhân tộc sắc mặt trắng bệch. Mạc đạo chủ, Đế Khốc hốc mắt lấp lóe, nhìn về phía Mạc Cầu. Ngươi, hô, Mạc Cầu hít sâu một hơi, chậm rãi đạp xuất, một bước thân thể 100 mét, hai bước thân hóa 100 trượng, oanh, một cỗ ngút trời khí cơ ầm vang hiện lên, cách trương.